Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên kênh Tiểu Tử. Chương 2421 Tiểu Hắc nhanh lên. Thứ 2421 chương Tiểu Hắc nhanh lên. Thứ 2421 chương. Bọn gia hỏa này, trưởng thành đều rất nhanh a, vậy mà đều trở nên mạnh như vậy. Hói đầu Hạc trừng một đôi mắt, có chút giật mình nói, những người này cũng đều là công tử tùy tùng sao, trên người Tuế Nguyệt vết tích vậy mà đều nông cạn như vậy, còn có trên người bọn họ khí vận, vậy mà cũng như vậy nồng hậu dày đặc. Kiếm gãy càng là kinh hô, nhìn xem cái kia xông đi lên đại sát tứ phương Dạ Vô Thường bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất quá, cái này tiên triều người thực sự nhiều lắm, tứ phương còn có vô số cường giả không ngừng tụ đến, chúng ta chút người này, vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy vây giết a. Kiếm gãy nói lầm bầm, Vương Đằng nhìn xem Chu Lỏng bọn người bày ra thực lực, trong lòng cũng là giật mình không nhỏ, bất quá lập tức, hắn liền trấn định tâm thần, nhìn phía xa không ngừng đánh tới tiên triều cường giả, ánh mắt cũng là ngưng lại, hắn vốn định gọi đám người nên rời đi trước, tránh đi tiên triều phong mang, dù sao, đối phương đại bản doanh còn có một tôn chân tiên đang ngó chừng bên này, hơn nữa, trước mắt những thứ này tiên triều người, nhân số thực sự nhiều lắm, đến bây giờ, đã hội tụ hơn 100 vạn, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không ngừng tăng thêm, thần châu, dù sao cũng là tiên triều căn cứ địa, chỉ là tiên triều, liền có mấy trăm vạn hơn ngàn vạn nhân khẩu, chỉ là tiên triều mỗi một lần sàng lọc thánh tử, tham gia thánh tử khảo hạch chiến thiên tài, liền có 1 triệu người, đây là bực nào khổng lồ nội tình, chỉ là lúc trước, tiên triều các bộ tu sĩ, còn không có tập trung lại, cho nên Vương Đằng mới có thể giết ra tiên triều. Mà bây giờ, đi qua những thời giờ này hòa hoãn, tiên triều nội bộ, vô số cường giả, không ngừng hội tụ tới, lại thêm thần châu những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh, cũng đều nhao nhao chạy đến chặn đường, kéo dài thêm, đối bọn hắn tuyệt đối bất lợi. Ngay tại lúc Vương Đằng dự định gọi Chu Lỏng bọn người cùng một chỗ lúc rút lui, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, trong đầu, truyền đến Chớ Việt trưởng lão tin tức, công tử, chúng ta đã buông xuống thần châu. Chớ Việt trưởng lão âm thanh xuất hiện tại trong đầu của Vương Đằng. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, lập tức hướng Chớ Việt trưởng lão phát một đạo tin tức. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt cái kia không ngừng trùng sát đi lên tiên triều cường giả, cùng với tứ phương những cái kia thần châu các đại tiên triều thế lực chi nhánh chặn đường mà đến, trong mắt huyết quang hừng hực. Đã như vậy, hôm nay liền triệt để giết hắn long trời lỡ đất a. Hắn thấp giọng thì thào, cầm trong tay Tu La kiếm, từ hói đầu lưng Hạc thượng tẩu phía dưới, bước vào bên trong chiến trường, cùng Chu Lỏng đám người cũng vai mà đứng, rất lâu chưa từng cùng một chỗ tác chiến, hôm nay liền sảng khoái một trận chiến a. Vương Đằng mở miệng nói ra, Tu La ma vực nở rộ, toàn thân Tu La lệ khí ngập trời, giống như trong địa ngục đi ra Tu La, cả người khí tức để cho người ta sợ hãi, hắn không tiếp tục đi cố kỵ xa xa chân tiên, tất nhiên những thứ này tiên triều người, đuổi chặt chẽ như thế, vậy liền trước hết giết hắn thống khoái, đến nỗi tôn này tiên triều chân tiên, thực sự không được, cũng còn có luân hồi chân giới, xem như sau cùng hàng rào, hắn cũng không tin, đối phương còn có thể công phá luân hồi chân giới. Đi vào bên trong chiến trường, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được, Chu Lỏng trận pháp sức mạnh gia trì, cảm thấy trạng thái bản thân, vậy mà lấy được cực lớn tăng phúc, so với năm đó, Chu Lỏng trận pháp gia trì, càng thêm cường đại, Vương Đằng lập tức giật mình. Xem ra Chu Lỏng tại lấy thân là trận trên đường, đã càng chạy càng xa, đối với trận pháp nhất đạo lý giải, đã vượt quá tưởng tượng, xoẹt. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình động, cầm trong tay Tu La kiếm, thẳng hướng tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống. Những thứ này tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, thực lực mạnh mẽ, không thể coi thường, nhất là cái kia ba tôn hư tiên, càng là cường hãn. Diệp Thiên Trọng bọn người mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Vương Đằng chịu đến Chu Lỏng trận pháp gia trì, mới có thể tại không vận dụng kiếm trận đạo tình huống phía dưới, cùng tiên triều những cái kia hư tiên cảnh giới phía dưới lão quái vật tranh phong. Nhưng mà đối mặt cái kia ba tôn hư tiên, vẫn như cũ xa xa không phải là đối thủ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, đưa tay khẽ đảo, thiên cương đồ thần kiếm trận xuất hiện lần nữa, bao phủ bát phương, đáng chết, cẩn thận hắn trận pháp. Những lão quái vật kia hóa thạch sống, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, quát lớn, nhưng mà, kiếm trận này bao phủ xuống, chịu đến Vương Đằng tâm niệm thao túng, bao phủ bát phương, phạm vi cực kỳ bao la, chỗ nào là có thể dễ dàng tránh né, nhất là, chịu đến Chu Lỏng trận pháp gia trì, Vương Đằng sức mạnh tăng nhiều, cái này Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận uy lực, cũng là tăng thêm một bước, lại là kiếm trận, Điêu Trùng tiểu kỹ, bản tọa đem hắn triệt để hủy diệt, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Nơi xa, tôn này chân tiên xa xa chú ý bên này, thấy cảnh này, hắn nhẹ nhàng một cái cất bước, trong nháy mắt, cả người liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ ngắn ngủi thời gian qua một lát, tôn này chân tiên liền xuất hiện ở trong chiến trường, một luồng khí tức đáng sợ. Từ trên người hắn tỏa ra, trên người, tiên khí lượng lờ, tiên đạo khí tức vô cùng kinh khủng, để cho tứ phương tiên triều cường giả cùng với tiên triều thế lực chi nhánh tu sĩ, nhao nhao chấn phấn không thôi, ầm ầm. Một cổ lực lượng cường đại sôi trào, toàn bộ thiên khung đều tựa như bị nấu sôi đồng dạng, uy áp đáng sợ, làm cho Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, chân tiên. Đám người nhao nhao con ngươi co rụt lại, Vương Đằng cũng sắc mặt biến đổi, đối phương chung quy vẫn là ngồi không yên, tự mình đăng tràn, hắn lúc trước đã cùng đối phương giao thủ qua, chỉ là đối phương hiển hóa ra ngoài một đạo pháp tướng phân thân, chính là cực kỳ cường hãn, vừa mới cách khoảng cách mấy chục triệu dặm, cách không chỉ điểm mà đến một ngón tay, chính là nhẹ nhõm chấn nát hắn Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận. Bây giờ đối phương bản tôn đích thân đến, Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận dù là có Chu Lỏng trận pháp gia trì, cũng tất nhiên không phải là đối thủ, tất cả mọi người đều trở về. Vương Đằng vội vàng hét lớn một tiếng, gọi Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng bọn người trở về, dự định câu thông luân hồi chân giới, tạm thời tránh mũi nhọn. Đám người nghe vậy, lập tức hướng về Vương Đằng dựa sát vào. Diệp Thiên Trọng toàn thân liệt diễm loang lỗ, thuần dương chi khí vờn quanh, nhìn chằm chằm tôn này chân tiên, ánh mắt hừng hực, nương, thật đúng là mẹ hắn là chân tiên a. Sau đó, hắn vung tay lên, ngăn tại trước người, công tử chớ hoảng sợ, chúng ta có vũ khí bí mật. Tiểu Hắc, nhanh lên, đầu của ngươi chính là bị hắn cầm đi, thấy không, liền trên cổ hắn treo viên kia, chính là của ngươi đầu. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo. Trong tay áo vậy mà chui ra một đoàn quỷ dị hắc khí kia bên trong, khí tức quỷ dị, liền xem như Vương Đằng, vậy mà đều nhìn không ra, đầu của ta, ở hắn nơi đó sao, trên cổ hắn viên kia, là đầu của ta. Trong hắc khí truyền ra mơ hồ thần niệm, hiện ra hắn không cao trí tuệ, không tệ. Ta phía trước nhớ lộn, tưởng rằng Vô Thường cầm đầu của ngươi, trên thực tế là người này đánh cắp đầu của ngươi, lại còn quang minh chính đại đeo trên cổ. Đơn giản đáng giận đến cực điểm, bất quá Tiểu Hắc a, ngươi phải cẩn thận a, gia hỏa này có thế đánh cắp đầu của ngươi, bản sự không nhỏ, ngươi phải cẩn thận một chút, mặt khác, người này giỏi về mê hoặc chi thuật, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe hắn nói chuyện, khi trong lòng chiêu. Diệp Thiên Trọng phách lấy bộ ngực, một mặt chắc chắn đạo, chương 2422 quyết đấu chân tiên. Thứ 2422 chương. Mê hoặc chi thuật, cái gì là mê hoặc chi thuật? Trong hắc khí thần niệm phun trào, mê hoặc chi thuật chính là. Ân, tóm lại, ngươi đừng nghe hắn nói chuyện là được rồi, mặc kệ hắn nói gì, ngươi cũng đừng nghe, bằng không thì liền sẽ trúng chiêu. Diệp Thiên Trọng khoát tay áo, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Hắc A, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trên đời này chỉ có lão Diệp ta sẽ không bẫy ngươi lừa gạt ngươi, A, đúng, còn có nhà ta công tử, đến nỗi những người khác nói lời, ngươi cũng đừng nghe, rất có thể chính là. Đang đầu độc ngươi, muốn gây bất lợi cho ngươi. Tốt, lên đi Tiểu Hắc, dũng cảm đem đầu của ngươi cầm về a. Diệp Thiên Trọng đại vung tay lên, chỉ hướng tôn này tiên triều chân tiên. Tiểu Hắc nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, đó cũng không cao trí tuệ để cho hắn cũng không có đi suy xét khác. Cái kia một đôi thâm thúy băng lãnh bạch đồng, gắt gao khóa chặt tôn này tiên triều chân tiên. Sau đó, hư một tiếng, liền xông ra ngoài, nhào về phía đối phương, đầu của ta. Đưa ta đầu tới. Nó gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên khủng bố, cùng vừa mới đi theo Diệp Thiên Trọng thân bên cạnh thời điểm, cái kia ngơ ngác ngốc ngốc thất thần bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, nó toàn thân lệ khí ngập trời, âm sát khí tức để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Những nơi đi qua, vô số tiên triều trận doanh tu sĩ, nhao nhao kinh dị, đồ vật gì, cho ta diệt vong. Có tiên triều trận doanh cường giả lớn quát, thi triển thần thông, lật tay hướng về vọt tới bóng đen hung hăng trấn sát xuống, nhưng mà làm cho tất cả mọi người sợ hãi là, thần thông của bọn hắn, trực tiếp xuyên qua cái này đoàn bóng đen, căn bản không thể đối nó tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cùng tổn thương, đối phương, vậy mà không nhìn công kích của bọn họ. Tiểu Hắc, bọn gia hỏa này cũng là cái kia trộn đầu ngươi người đồng lõa. Hậu phương, Diệp Thiên Trọng hai tay hình càng đặt ở trước miệng thét, đồng lõa, trộn đầu ta, sát sát sát, ta muốn giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, Tiểu Hắc ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn, trên người hắc khí đột nhiên ở giữa lan tràn ra, bao phủ bốn phương tám hướng, a a a a. Tại trong đó hắc khí cuồn cuộn, lập tức có rất nhiều tiên triều tu sĩ hét thảm lên, từng cổ đã mất đi hồn phách thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, đây là. Thấy cảnh này, liền Vương Đằng đều không khỏi con ngươi co rụt lại, sợ hãi không thôi, hắn cảm thấy, những cái kia bị màu đen sương mù chìm ngập người, toàn bộ đều đã mất đi thần hồn, chỉ còn lại có thể xác, trong cơ thể linh hồn, chỉ là trong một chớp mắt, liền bị đoàn kia hắc khí thôn phệ, má ơi, đây là quái vật gì, đã vậy còn quá yêu tà. Liền Kiếm Gãy cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi, chẳng những có thể không nhìn thần thông trấn áp, còn có thể trực tiếp thôn phệ người nguyên thần, loại này tà vật, từ đâu tới. Hói Đầu Hạc cũng nhịn không được kinh dị, Diệp Thiên Trọng phách vỗ ngực nói, đây là ta thu phục tùy tùng, đến từ Thái Hư Tông thí luyện cấm địa, là ta vũ khí bí mật. Diệp Thiên Trọng một mặt đắc ý, như thế nào, ta cái này vũ khí bí mật lợi hại. Lợi hại là lợi hại, bất quá thứ này quá yêu tà, ngươi thật khống chế được, nếu là trêu đến thứ này phản vệ, vậy coi như nguy rồi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe đạo, nhìn xem đoàn kia hắc khí, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia vẻ kiên dè, không cần lo lắng, ta biết như thế nào khống chế nó. Diệp Thiên Trọng một mặt tự tin nói, ta nói. Ngay lúc này, bên người Dạ Vô Thường nhìn xem cái kia trong một chớp mắt thôn vệ mấy trăm tên tiên triều cường giả nguyên thần hắc khí, bỗng nhiên ánh mắt sâu kín nhìn về phía Diệp Thiên Trọng nói, trước ngươi sẽ không phải là muốn lợi dụng cái này đoàn hắc khí, xử lý ta đi. Dạ Vô Thường thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng, trước đây đối phương vậy mà nói cho đoàn kia hắc khí, đầu lâu tại trong tay hắn, trêu đến đoàn kia hắc khí vừa nhìn thấy hắn, liền hướng về hắn đánh giết đi lên. May mắn lúc đó đối phương cũng không có thi triển ra loại này thôn phệ nguyên thần thủ đoạn, nếu không, hắn chỉ sợ đã trúng chiêu. Bất quá coi như như thế, hắn cũng là dựa vào trốn vào trong vô sinh chân giới, vừa mới tránh thoát một kiếp. Cuối cùng, Diệp Thiên Trọng hướng về phía đoàn kia hắc khí một phen trấn an cùng giảng giải, nói là nhớ lộn, vừa mới làm yên lòng đối phương. Khụ khụ, đừng muốn như vậy, Vô Thường, ta nhưng là huynh đệ ta làm sao lại bẫy ngươi, phía trước chuyện kia. Thật chỉ là ngoài ý muốn, trước đây ta bị gia hỏa này đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng linh cơ động một cái, tùy ý biên tạo. Một cái hoang ngôn, vừa mới làm yên lòng hắn, bằng không tiểu diệp tử ta liền không có a. Ngươi biết không, lúc đó cái kia sống chết trước mắt, trong đầu ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi, ngươi thế nhưng là ta huynh đệ tốt nhất. Diệp Thiên Trọng vội ho một tiếng, chột dạ giải thích nói, hừ. Nghe được Diệp Thiên Trọng giảng giải, Dạ Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, không còn đi xem hắn. Diệp Thiên Trọng thở vào một cái, a, đây là quái vật gì, mau trốn a, tản ra, nhanh tản ra, không muốn nhiễm hắc khí kia. Bên trong chiến trường, lập tức có nhân đại rống, gọi tất cả nhà tu sĩ tản ra, trong tích tắc ở giữa, hàng trăm hàng ngàn người nhao nhao ly kỳ tử vong, bị trong nháy mắt tước đoạt thôn vệ nguyên thần. Cái này thực sự quá quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Đưa ta đầu tới, đưa ta đầu tới. Đoàn kia hắc khí lăn lộn, ở trong ý chí phóng tới nơi xa tôn này lăn không mà đến chân tiên, ven đường không ai có thể ngăn cản hắn. Có hai tôn thần đế, ngăn cản lộ tuyến của nó, bị hắc khí kia bao phủ đi vào, trong lòng lập tức nhao nhao sợ hãi không thôi, lập tức thi triển vô thượng đế pháp, muốn trấn áp cái này đoàn hắc khí. Kết quả là bị một cổ cường đại ý chí trong nháy mắt hướng bại tâm thần, tiếp lấy ý thức. Lâm vào hắc ám, nguyên thần bị lực lượng vô hình thôn vệ, thân thể của hai người thi thể, tự hắc khí chi bên trong rơi xuống, nhục thân bất hủ, linh hồn cũng đã vô ảnh vô tung, bóng đen kia bên trong ý chí không ngừng rống to, xông thẳng tôn này chân tiên. Tôn này tiên triều chân tiên thấy cảnh này, đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định, bởi vì, liền xem như hắn. Vậy mà đều chưa từng gặp qua cái này đoàn bóng đen, không cách nào nhận ra cái này đoàn bóng đen đến tột cùng là đồ vật gì, lai lịch gì, đưa ta đầu tới. Bóng đen kia chớp mắt liền vọt tới trước mặt hắn, hướng hắn nhào tới, cái kia tiên triều chân tiên ánh mắt ngưng lại, lông mày nhíu lại, mặc dù không biết cái này đoàn bóng đen đến tột cùng là lai lịch gì, bất quá hắn xem như một đời chân tiên, tu vi cao thâm, tiên pháp vô lượng, làm sao lại sợ. Hắn lạnh rên một tiếng, cái gì yêu ma quỷ quái, cũng dám xâm phạm bản tọa, trấn. Hắn lật tay ở giữa, vô tận tiên quang bắn ra, rực rỡ chói mắt, trong suốt tiên đạo phù văn lưu chuyển mà ra, rạng ngời rực rỡ, mỗi một mai tiên đạo phù văn bên trong, đều ẩn chứa cường đại tiên đạo chi lực, ầm ầm. Một chưởng này, tiên diễm lượng lờ, chí cương chí dương, tuyệt đối là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, nhưng mà, cái này đáng sợ một chưởng rơi xuống. Đoàn kia hắc khí, lại là thờ ơ, phản phất căn bản không nhìn thấy cái này thiêu đốt lên tiên diễm một chưởng đồng dạng, vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay nhào về phía tôn này tiên triều chân tiên, tự tìm cái chết. Cái kia tiên triều chân tiên thấy thế hừ lạnh, phần thiên tiên quyết chân vương ấn rơi xuống, hư không trong một chớp mắt liền bị dung xuyên, thần đạo pháp tắc trật tự trong nháy mắt sụp đổ, không thể chịu đựng, uy lực cực kỳ kinh khủng, hung hăng trấn áp hướng đối phương, có sức mạnh hủy diệt hết thảy. Chương 2423 Tiểu Hắc Uy Vũ. Thứ 2423 chương. Tự tìm cái chết. Cái kia tiên triều chân tiên thấy thế hừ lạnh, phần thiên tiên quyết chân vương ấn rơi xuống, căn bản không có đem đoàn kia hắc khí để ở trong lòng. Hắn là nhân vật bậc nào, tu luyện vô tận năm tháng, cuối cùng chứng đạo thành tựu chân tiên chính quả, một thân tu vi công tham tạo hóa, nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn vô cùng. Tại cái này tiên đạo không còn thời đại, đã không có người có thể để cho hắn cảm thấy kiên kỵ, để cho hắn yên tâm ở trong mắt, hắn thần tình lạnh nhạt, uy nghiêm vô song, phần thiên tiên quyết chân vương ấn hung hăng trấn áp xuống, nhưng mà sau một khắc, hắn lại đột nhiên ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đại biến, ầm ầm. Cái kia đáng sợ chưởng ấn rơi xuống, nhưng mà lại vẫn như cũ giống như lúc trước những cái kia ngăn cản tại đoàn kia bóng đen người trước mặt một dạng, cái kia đáng sợ chưởng ấn, trực tiếp từ đoàn kia bóng đen xuyên qua, căn bản không thể đối nó tạo thành chút nào tổn thương, đoàn kia bóng đen, liền phản phất căn bản vốn không tồn tại giống như là hình ảnh ảo, bất kỳ công kích, đều không thể rơi xuống trên người của nó, đưa ta đầu tới. Đoàn kia bóng đen không ngừng phát ra dữ tợn rống to, một tiếng kia âm thanh rống to, trực tiếp tại trong đáy lòng của hắn vang lên, để cho cái kia tiên triều chân tiên đều không khỏi trong lòng cả kinh, sau một khắc, đoàn kia bóng đen vọt tới trước mặt, vô tận khói đen lăn lộn, phô thiên cái địa lan tràn ra, hướng về tôn này chân tiên cuốn tới. Tôn này chân tiên lập tức biến sắc, lúc cái này đoàn bóng đen vọt tới trước mặt, hắn vậy mà cảm thấy có chút tim đập nhanh. Không, không đúng, không phải tim đập nhanh, mà là linh hồn rung động. Hắn cảm thấy, có một cổ lực lượng đáng sợ, thần bí quỷ dị, đang hút dắt hắn linh hồn, hấp xả hắn nguyên thần. Cổ lực lượng này, để cho linh hồn của hắn run rẩy, để cho linh hồn của hắn băng lãnh. Có một loại gặp phải thiên địch cảm giác, đây là. Tôn này chân tiên sợ hãi không thôi, triệt để động dung, không cách nào tại như lúc trước như thế bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, cái này đoàn bóng đen, có lẽ nhìn từ xa không có bao nhiêu cảm thụ, nhìn qua ngoại trừ quỷ dị một chút, tự hồ cũng không có quá nguy hiểm dáng vẻ, nhưng mà trong khi tới gần một chút, trong khi trên người khói đen lăn lộn đi ra, cái kia một loại lạnh vào linh hồn hàn ý, cùng với cái kia một cổ phản phất muốn đem linh hồn của con người kéo vào vực sâu vô tận sức mạnh, để cho người ta phát ra từ linh hồn kinh dị cùng sợ hãi. Cố Tầm Sơn đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm, không từng có qua dạng này tim đập nhanh cảm thụ. Kể từ thành tiên đến nay, hắn liền không tiếp tục cảm nhận được qua bất kỳ uy hiếp gì, chưa từng lại trải qua bất kỳ sợ hãi. Mà giờ khắc này, hắn tâm lại là không tự chủ được treo lên. Đối với cái này đoàn bóng đen quỷ dị, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái này đoàn bóng đen quỷ dị, đến tột cùng là đồ vật gì, lại có thể uy hiếp được hắn tiên đạo chân linh, sưu. Thân hình hắn lấp lóe, lúc này từ tự thân vị trí na di ra ngoài, không dám bị đối phương cuốn lấy, đoàn kia bóng đen vồ hụt, thế nhưng là cũng không có dừng lại. Trong đó cái kia một đôi màu xám trắng con mắt gắt gao khóa chặt Cố Tầm Sơn, trong miệng một lần lại lần tái diễn, đưa ta đầu tới. Nó giống như lệ quỷ đồng dạng gầm thét, lại một lần nữa phóng tới Cố Tầm Sơn. Đối nó theo đuổi không bỏ, hắn toàn thân, hắc khí lăn lộn, theo kỳ tình tự ba động, hắc khí kia cuồn cuộn cũng càng thêm lợi hại, phong tiên thuật, phong. Cố Tầm Sơn đại quát một tiếng, trong tay ngưng kết tiên ấn, thi triển tiên đạo phong ấn, một cái cực lớn, phong, chữ, từ hắn lòng bàn tay bay ra, ẩn chứa cường đại tiên đạo chi lực, cùng với tiên đạo quy tắc, đè hướng đoàn kia bóng đen, ý đồ sắp tới phong ấn, nhưng mà, cái này phong ấn chi thuật lần nữa rơi vào khoảng không, đoàn kia bóng đen giống như là căn bản vốn không tồn tại, không cách nào được tuyển chọn, không cách nào bị trấn áp, nó không ngừng gào thét, không ngừng truy kích phóng tới Cố Tầm Sơn, một cổ ngập trời khói đen, từ từ tuôn hướng bốn phương tám hướng, che khuất bầu trời, hướng về Cố Tầm Sơn bao vây đi qua. A, à, cẩn thận khói đen. Bốn phía, có tiên triều tu sĩ sợ hãi kêu, khói đen kia không ngừng khuếch tán, tràn ngập, khiến cho gần đó những cái kia tiên triều tu sĩ bị tác động đến, trong chốc lát linh hồn bị tróc ra nhục thân, bị cái kia quỷ dị khói đen thôn phệ, tiêu vong, phong tiên thuật vậy mà cũng không có tác dụng. Cố Tầm Sơn con ngươi co rụt lại, khiếp sợ trong lòng không thôi, hắn thi triển phong ấn chi pháp, chính là một loại tiên đạo phong ấn bảo thuật, liền xem như chân tiên, nếu là trúng chiêu, đều muốn bị phong ấn lại, nhất thời phút chốc đừng nghĩ thoát khốn. Ngoài ra, phương pháp này càng là rất nhiều tà vật khắc tinh, nhưng mà bây giờ, cái này phong tiên thuật, vậy mà cũng nếu như thần thông của hắn đạo thuật đồng dạng, đối với cái này đoàn khói đen, căn bản vốn không có tác dụng, hơn nữa, cái này đoàn khói đen, đang không ngừng mở rộng, hắn truyền tới cái kia cổ đối với linh hồn hấp xả sức mạnh, càng ngày càng mạnh, Cố Tầm Sơn sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, đều không chút nào có thể nhận ra cái này đoàn khói đen nội tình, không rõ cái này đoàn khói đen đến tột cùng lai lịch gì, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy khắc chế chi pháp, hắn chỉ có thể một bên né tránh, vừa suy nghĩ đối sách, ha ha ha ha, không hổ là ta lão Diệp vũ khí bí mật, vậy mà thật có thể cuốn lấy chân tiên, tiểu hắc uy vũ. Nơi xa, Hiệp Thiên Trọng thấy cảnh này, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ha ha cười nói, trước đây, hắn mặc dù biết cái này đoàn khói đen vô cùng quỷ dị, nhưng mà để cho lúc nào đi ngăn cản chân tiên, trong lòng vẫn là có chút không chắc, dù sao, chân tiên loại tồn tại ở tầng thứ này, thủ đoạn thực sự vượt qua tưởng tượng, mà cái này đoàn khói đen, cũng chính là quỷ dị một chút, có thể hay không ngăn cản được chân tiên, thật sự khó liệu, mà giờ khắc này, nhìn thấy tôn này từ tiên triều bên trong đi ra chân tiên Cố Tầm Sơn, cư nhiên bị đoàn hắc vụ kia ép không ngừng lui tránh, trong lòng cuối cùng triệt để yên lòng, ở tại bên cạnh, Vương Đằng cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, Vương Đằng trong lòng kinh nghi không thôi, đối với cái này đoàn khói đen càng cảm thấy ngạc nhiên, cái này rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả chân tiên đều cầm hắn không có cách. Vương Đằng kinh nghi nói, hói đầu hạt cùng kiếm gãy cũng đều một mặt vẻ kinh dị, nhao nhao vắt hết óc, cũng lùng tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới cái này đoàn khói đen tin tức, giết. Ngay lúc này, những cái kia tiên triều cường giả lần nữa hướng về Vương Đằng bọn người vọt lên, bọn hắn nhìn thấy đoàn hắc vụ kia vậy mà bức lui tiên triều chân tiên, trong lòng đồng dạng đều thất kinh, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền trấn định lại, lần nữa hướng về Vương Đằng bọn người làm loạn, bọn hắn cũng không lo lắng Cố Tầm Sơn an nguy, tốt xấu là thực sự tiên cảnh giới cường giả, dù cho đoàn hắc vụ kia lại quỷ dị, cũng không khả năng thật sự uy hiếp được Cố Tầm Sơn, lấy chân tiên thủ đoạn, tất nhiên có thủ đoạn có thể đối phó đoàn kia bóng đen, bọn hắn có thể làm, chính là muốn đem Vương Đằng bọn người hết thảy trấn áp lại, tiên triều cái kia từng tôn lão quái vật, cùng với hóa thạch sống, nhao nhao hướng về Vương Đằng bọn người đánh tới, ngoài ra, bốn phía đã hội tụ mấy trăm vạn gần ngàn vạn cường giả, có tiên triều nuôi nhốt thiên binh thiên tướng, còn có tiên triều thế lực chi nhánh cường giả, từ tứ phương đánh tới, không chỉ như thế, tiên triều đương đại tiên chủ, Lý Hồng Dục cũng chạy tới, ánh mắt như điện, nhìn chòng chọc vào Vương Đằng cùng sau lưng hói đầu hạt, chương 2424 tử vong chi lực. Thứ 2424 chương. Giết, bắt lấy bọn hắn. Vô số nhân đại rống, tiếng la giết chấn thiên, mấy trăm vạn gần ngàn vạn tu sĩ, cùng nhau trùng sát đi lên, chỉ là thanh thế như vậy, cũng đủ để cho người sợ hãi. Nhưng mà Vương Đằng bọn người lại là toàn bộ đều cơ thể kiên cường, nhìn xem cái kia từ bốn phương tám hướng trùng sát đi lên vô số tiên triều tu sĩ, trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi, ngược lại bay lên lên chiến ý sôi sục. Vương Đằng lần nữa liếc mắt nhìn nơi xa đoàn hắc vũ kia cùng cái kia tiên triều chân tiên kịch chiến, tôn này tiên triều chân tiên bây giờ đối với đoàn hắc vũ kia, hiển nhiên là có chút thúc thủ vô sách, đủ loại thủ đoạn thi triển đi ra, lại là từ đầu đến cuối không cách nào đối với đoàn kia thần bí khói đen tạo thành ti. Hào uy hiếp, cái này khiến hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không ngừng trốn tránh, không dám cùng chi chính diện va chạm, bất quá đoàn hắc vụ kia mặc dù quỷ dị, nhưng mà thủ đoạn công kích cũng rất đơn giản, ngoại trừ có thể thôn phệ thần hồn, người uy hiếp nguyên thần bên ngoài, liền chỉ có thể đơn giản trùng sát, bất quá tốc độ kia cực nhanh, lại là có thể gắt gao dây dưa kéo lại đối phương, giữa hai bên, trong lúc nhất thời lại là ai cũng không làm gì được ai. Thấy cảnh này, trong mắt Vương Đằng lập tức ánh mắt đại thịnh, xem ra, tôn này chân tiên một chốc không thoát thân được, đã như vậy, vậy hôm nay liền không có cái gì thật lo lắng cho. Các huynh đệ, hắn theo ta một trận chiến, giết hắn long trời lỡ đất. Vương Đằng lớn quát một tiếng, một cổ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, ha ha ha ha, cầu còn không được. Chúng ta liều chết khổ tu những năm này, liền vì hôm nay, nguyện cùng công tử huyết chiến bát hoang. Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Diệp Thiên Thù bọn người, nhao nhao ha ha cười nói, con mắt ở trong tất cả giấy lên hừng hực chiến ý, Dạ Vô Thường ánh mắt băng lãnh, trong tay của kiếm không ngừng tản mát ra hừng hực lại lăng lệ phong mang, hắn kiệm lời ít nói, trên thân cái kia một cổ lăng vân khí thế, điểu lộ thái độ, Chu Lỏng trên mặt từ đầu đến cuối thần sắc ôn hòa, hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay, một đạo đạo kim sắc trận văn tiến vào chui ra, thể nội cũng có vô số trận văn phun trào, có đáng sợ trận pháp ở tại thể nội hiện lên, đường xanh nhạt áo như tuyết, đồng dạng không nói gì, nhưng kiếm trong tay, lại tại vù vù, Vương Vô Địch, Vương Hy hai người cũng đều ánh mắt dính dính, trong mắt đồng dạng không có sợ hãi, mặc dù đối mặt nhiều địch nhân cường đại như vậy, nhưng mà trong mắt của tất cả mọi người cũng không có sợ, phản phất đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể cùng Vương Đằng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chính là thỏa mãn lớn nhất, giết. Đám người nhao nhao hét lớn một tiếng, thẳng hướng những cái kia liều chết xung phong tiên triều cường giả, Vương Đằng đại thủ huy động, 36 vạn thần kiếm lần nữa bay tới, một lần nữa bố trí thành Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận. Cái này Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận là trước mắt hắn giai đoạn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất một trong, nhất là thích hợp loại này cảnh tượng hoành tráng chém giết, từng đạo thần kiếm lao vùng vụt, sát cơ lộ ra, bố trí thành đáng sợ kiếm trận, lập tức để cho vô số người ngắm mà sinh e sợ, đều không cần sợ. Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận coi như tại lợi hại, cũng chỉ có một tòa, phạm vi bao phủ có hạn, chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, hướng bại kiếm trận của hắn. Có tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống lớn quát, vô cùng uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương nói ai dám lui e sợ, di diệt tam tộc. Nghe được tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống lời nói, những cái kia nguyên bản có chút chần chờ tiên triều các đại thế lực chi nhánh, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức nhao nhao đè xuống trong lòng sợ hãi, không tệ, chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ trùng sát, dù cho cái này Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận lợi hại hơn nữa, cũng muốn tán loạn, giết a. Có nhân đại gào thét xông tới, rầm rầm rầm. Vô số thần thông oanh sát mà đến, đáng sợ pháp quan một đạo, rực rỡ không thôi, chiếu sáng cả thần châu, thẳng hướng Vương Đằng bọn người, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới những thứ này tiên triều người vậy mà hung hãn không sợ chết như thế, hắn lạnh rên một tiếng, cũng không khách khí, càng không có thủ hạ lưu tình, Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận tản ra, bao phủ bát phương, kết hợp Chu Lỏng đưa tay ở giữa bày ra mấy chục tòa phụ trợ đại trận, khiến cho Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận uy thế tăng nhiều, rầm rầm rầm. A. À. Trong một chớp mắt, vô số thần thông trấn áp tại cái kia Thiên Cương Đồ Thần trên kiếm trận, Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận nhỏ nhẹ rung động, đồng thời phóng ra đủ loại kinh khủng sát cơ, trấn sát tứ phương, trong lúc nhất thời, vô số người kêu thảm kêu rên, thi thể như mưa, máu nhuộm thiên khung, ha ha ha ha, sát sát sát, đều tới a, giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi. Tu La Kiếm hưng phấn kêu lên, cả người khí tức càng hung tàn, lệ khí càng hừng hực, vô số tiên huyết, hướng nó cuồn cuộn mà đến, bị nó thôn vệ, nhưng mà, những cái kia tiên triều người, thực sự nhiều lắm, liên tục không ngừng liều chết xung phong, khiến cho Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận không ngừng rung động, chủ yếu là những cái kia thần kiếm, trong đó có một bộ phận thần kiếm, phẩm chất không đủ cao, tại cái này kinh khủng xung kích phía dưới, có chút thần kiếm trong mơ hồ, có chút không chịu nổi phụ trọng, có muốn băng liệt khuynh hướng, nhất là lúc trước, những thứ này thần kiếm từng đụng phải tiên triều tôn này chân tiên cường thế oanh kích, Tiểu Diệp Tử cẩn thận. Ngay lúc này, Chu Lỏng bỗng nhiên lớn quát một tiếng, đưa tay ở giữa, một tòa phòng ngự trận pháp trong nháy mắt hiện lên ở Diệp Thiên Nặng bên cạnh, oanh. Cơ hồ ngay tại lúc đó, một đạo đáng sợ thần thông, hung hăng trấn áp xuống, đồng thời còn có một tòa cực lớn núi ấn, đánh vào trên cái kia phòng ngự trận pháp, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, khiến cho cái kia phòng ngự trận pháp đều kịch liệt rung động, tia sáng sáng tối chập chờn, cuối cùng ầm vang tán loạn, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư, trút xuống, đem Diệp Thiên trọng chấn phải bay tứ tung trở về, Tiểu Diệp Tử, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, Đạo Không Giấu Vết bọn người nhao nhao biến sắc. Dạ Vô Thường ánh mắt phát lạnh, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia đem Diệp Thiên trọng kích bay ra ngoài trên thân hai người, đó lại là hai tôn thần đế, nhưng mà Dạ Vô Thường lại là không sợ hãi chút nào, hai con ngươi âm trầm dữ tợn, giống như khát máu hung thú. Trong tay hắn, chiếc kia màu đen cổ kiếm tản mát ra thảm thiết khí tức, là từng sợi màu đen tử khí, ở trên người hắn, cũng có từng sợi đáng sợ tử vong chi lực, không biết từ chỗ nào mãnh liệt mà ra, vần quanh ở trên người hắn. Hắn cái kia đầu đầy đen như mực như thác nước tóc đen, lặng yên leo lên một tia hoa râm, xoẹt. Cái kia đáng sợ tử vong chi lực, quán chú đến trong tay cái kia màu đen cổ kiếm bên trong, Dạ Vô Thường gầm nhẹ một tiếng, giống như một đầu dữ tợn hung thú, hung hăng chém ra một kiếm, chém về phía cái kia hai tôn thần đế trung kỳ cường giả, chết. Dạ Vô Thường trầm thấp thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần bùa đòi mạng đồng dạng, ở đó hai tôn thần đế bên tai vang lên. Hai người lúc này con ngươi co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, sợ hãi không thôi, làm sao có thể, lực lượng của hắn làm sao lại mạnh như vậy. Cái kia đen như mực kiếm quang, cuốn lấy đáng sợ tử vong chi lực, chém về phía hai người, để cho người ta sợ hãi là, cái kia tử vong chi lực, cùng bình thường tử vong chi lực khác biệt, vậy mà giống như là nắm giữ linh trí, quấn quanh ở trong kia kiếm quang, tại kia kiếm quang chém về phía hai người. Cùng hai người thi triển ra ngăn cản thần thông thời điểm đụng chạm, cái kia trong đó tử vong chi lực, vậy mà chấn động mà ra, hóa thành một cái màu đen xúc tu, chụp tới cái kia hai tên thần đế, chương 2425 Hoàng Tuyền Thánh Hà. Thứ 2425 chương. Đạo kia đen như mực kiếm quang bên trong, cái kia cường đại tử vong chi lực, giống như là nắm giữ linh trí, bỗng nhiên ở giữa khuấy động mà ra, hóa thành một cái màu đen xúc tu, cuốn về phía cái kia hai tên thần đế trung kỳ cường giả. Cái kia hai tên thần đế trung kỳ cường giả trong nháy mắt sợ hãi không thôi, đối với cái kia khuấy động mà ra tử vong chi lực hướng về bọn hắn cuốn tới bất ngờ, màu đen tử vong chi lực biến thành xúc tu, trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ cuốn quanh đi vào. Trong một chớp mắt, hai người liền hoảng sợ phát hiện sinh cơ trong cơ thể mình lập tức liền bắt đầu điên cuồng trôi qua, tại bị cái kia một cổ tử vong chi lực điên cuồng ăn mòn thôn vệ. Hai người cái kia thịnh vượng sinh cơ, đang nhanh chóng hướng đi suy yếu, nhanh chóng khô kiệt, mà cái kia cổ tử vong chi lực, lại là càng hừng hực, giống như là thật sự nắm giữ linh trí, hai người càng dãy dụa, cái kia cổ tử vong chi lực liền càng là hưng phấn, cắn nuốt thì càng mãnh liệt, không. Trong cơ thể ta sinh cơ, đang nhanh chóng trôi qua, cái này tử vong chi lực, làm sao lại cường đại như vậy, làm sao lại quỷ dị như vậy. Hai cái thần đế sắc mặt kinh hoảng, cũng đã không thể bảo trì trấn định, bọn hắn tu luyện tới cảnh giới này, nguyên bản sớm đã là không vui không buồn, sẽ rất ít dạng này mất phân tắc, nhưng mà bây giờ, hai người nhưng từ ở sâu trong nội tâm cảm nhận được bối rối, cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái kia một tia từ Dạ Vô Thường kiếm quang chi bên trong khuấy động đi ra ngoài tử vong chi lực, giống như như giòi trong xương đồng dạng, ngoan cố không thôi, tùy ý hai người như thế nào dãy dụa, như thế nào phí sức trấn áp cùng khu trừ, cũng không có ý nghĩa, không có chút nào tác dụng, không cách nào đem hắn trấn đè bước ra bên ngoài cơ thể. Tại bị cái kia tử vong chi lực cuốn trúng sau đó, phản phất liền nhất định sẽ bị nuốt tận sinh cơ, chú định chết đi. Loại này tử vong đè người cảm thụ, hai người đã rất nhiều năm đều chưa từng cảm thụ qua, bây giờ để cho hai người kinh hoảng không thôi, trong lòng sinh ra đối tử vong sợ hãi, không, không muốn. Hai người sợ hãi kêu, cuối cùng đang phát ra tuyệt vọng kêu thảm, toàn thân cái kia sinh cơ cường đại, tại trong khoảng thời gian ngắn, triệt để đoạn tuyệt, bị cái kia một cổ tử vong chi lực, triệt để thôn phệ không còn một mống, hai người cơ thể, nhanh chóng già yếu, khô cạn, thể nội huyết khí cũng cùng nhau khô kiệt, toàn thân nhanh chóng cuốn lên một cổ nồng đậm tử khí, lại càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng hai người ánh mắt ảm đạm, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, từ giữa không trung rơi xuống, lão tổ. Phụ cận có không ít cùng hai vị này thần đế đồng căn đồng nguyên tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong hiện ra vô biên sợ hãi, nhìn về phía Dạ Vô Thường trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh, đồng thời còn hiện lên vô biên phẫn hận cùng sát cơ, giết hắn, vì lão tổ báo thù. Mấy vạn tên tu sĩ hướng về Dạ Vô Thường sát tới, Dạ Vô Thường hai mắt lạnh lẽo thấu xương, cái kia con ngươi băng lãnh ở trong, ngoại trừ sát ý điên cuồng, còn có một tia nhàn nhạt hắc khí phun trào, lớn tối không cương, thôn thiên phệ địa, Dạ Vô Thường thân hình lấp lóe, trong tay màu đen của kiếm vung vẩy, giống như huy hào bát mặt, một kiếm chém ra, đen như mực kiếm quang điểm vào bên trong hư không, một đạo màu đen gợn sóng, trong nháy mắt ở trong hư không nhộn nhạo lên, bao phủ tứ phương, đem vùng hư không này hóa. Làm một phiến hư không đầm lầy, bóng tối vô biên, thôn phệ vùng hư không này, Dạ Vô Thường hóa thân ám dạ quân chủ, cầm trong tay màu đen của kiếm, tại trong cái này đại ám hắc thiên ngang dọc lấp lóe, trong tay màu đen của kiếm không ngừng vũ động, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mà đổi thành một bên, Phương Đằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên có thai bên cạnh, đánh ra một cổ lực lượng nhu hòa, đem bị hai vị kia thần đế đánh bay Diệp Thiên nối lại nổi, ngàn trường, ngươi như thế nào? Chu Lỏng, Linh Mục kiếm tôn mấy người cũng đều rối rít vây quanh, nhìn về phía Diệp Thiên trọng đạo, ta không sao, may mắn mà có Tiểu Tùng kịp thời ra tay, sử dụng phòng ngự trận pháp, vì ta chặn lại phần lớn sức mạnh, điểm này uy thế còn dư càng quét tại trên người của ta, còn chưa lấy được mệnh của ta. Diệp Thiên Trọng ổn định thân hình, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, đè xuống thể nội cuồn cuộn huyết khí, mở miệng nói ra, lập tức ánh mắt rơi xuống phía trước thẳng hướng cái kia hai tôn thần đế Dạ Vô Thường trên thân, nhìn thấy Dạ Vô Thường vậy mà trong nháy mắt đem cái kia hai tôn thần đế trung kỳ cường giả trấn sát, lập tức giật nảy cả mình, trực tiếp không để ý đến thương thế của mình, thần kinh thô nói, ta đi, Vô Thường. Thực lực của người này, như thế nào so trước đó còn lợi hại hơn? Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn, Cố Thanh Gió, cùng với đạo không giấu vết bọn người nghe vậy, cũng đều nhao nhao ánh mắt dị động, đồng dạng đều giật mình không thôi, ngay cả Vương Đằng cũng không nhịn được động dung, không khỏi ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới Dạ Vô Thường thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn không thiếu, vậy mà một mình độc kiếm, chém giết hai tôn thần đế trung kỳ cường giả, chỉ là, Dạ Vô Thường trên thân cái kia một cổ nồng nặc tử khí, cái kia mãnh liệt tử vong chi lực, là chuyện gì xảy ra, cổ khí tức này. Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc, loại này tử vong chi lực, ta dường như đang địa phương nào nhìn thấy qua. Vương Đằng nhìn chằm chằm Dạ Vô Thường, cảm thụ được Dạ Vô Thường trên thân cái kia cổ thần bí mà quỷ dị, lại vô cùng cường đại tử vong chi lực, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, ở bên cạnh hắn, Hói Đầu Hạc cũng mắt lộ ra suy tư, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nói. À, ta nhớ ra rồi. Công tử, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở trong Vẫn Thần Chi Địa, nhìn thấy Hoàng Tuyền Thánh Hà sao? Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức trở về nhớ lại tới, cả kinh nói, là hắn, Vô Thường trên người cổ này tử vong chi lực, cùng trên thân người kia tản mát ra tử vong chi lực, như ra vừa rút lui, chuyện gì xảy ra, Vô Thường trên thân? Tại sao có thể có người kia sức mạnh khí tức? Vương Đằng nhịn không được nội tâm chấn kinh. Trước đây lúc ở hạ giới, ở đó Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc từng gặp phải Hoàng Tuyền Thánh Hà, hơn nữa tại trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, gặp được trước đây Vô Thiên Ma chủ bằng hữu cũ, Tiểu Hắc. Ngoài ra, tại trong đó Hoàng Tuyền Thánh Hà, còn phong ấn một cái áo bào đen thiếu niên, cái kia áo bào đen thiếu niên, đem tự thân phong ấn tại Hoàng Tuyền Thánh Hà dưới đáy, hy vọng mượn nhờ Hoàng Tuyền Thánh Hà khổng lồ sinh cơ, trấn áp trong cơ thể mình tử vong chi lực, khiến cho cái kia Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tràn ngập số lớn loại này tử vong chi lực. Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong một khu vực lớn, phàm là bị cái kia tiết lộ ra ngoài tử vong chi lực bao phủ chi địa, đều trở thành tuyệt đối tử địa. Trước đây Vương Đằng từng muốn luyện hóa những cái kia tử vong chi lực, kết quả bị Tiểu Hắc ngăn cản, nói cho hắn biết cái này tử vong chi lực vô cùng tà môn cùng cường đại, nắm giữ sinh mệnh cùng ý thức, không thể nhiễm, không thể trêu chọc, bằng không tất nhiên sẽ bị hắn thôn vệ sinh cơ, trong chốc lát bị tước đoạt sinh mệnh. Mà đồng thời, Vương Đằng cũng từ cái kia Tiểu Hắc trong miệng hiểu được một chút liên quan tới cái kia áo bào đen thiếu niên sự tình. Dựa theo Tiểu Hắc lời nói, trước đây cái kia áo bào đen thiếu niên tìm tới hắn sau, liền muốn cầu hắn lấy Hoàng Tuyền Thánh Hà đem hắn trấn áp, hắn thực lực mạnh đáng sợ, lại một lòng muốn chết mà không thể. Bây giờ, Dạ Vô Thường trên thân, vậy mà toát ra cùng cái kia áo bào đen thiếu niên thể nội chảy ra tử vong chi lực tương tự thậm chí giống nhau khí tức, cái này khiến Vương Đằng trong lòng không khỏi kinh ngạc không thôi, đồng thời trong lòng còn nhịn không được sinh ra một chút lo nghĩ, chương 2426 nên động thủ. Thứ 2426 chương. Cảm nhận được Dạ Vô Thường trên thân cái kia cổ cường đại mà quỷ dị tử vong chi lực, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia lo nghĩ, bất quá dưới mắt tứ diện giai địch, Những cái kia tiên triều tu sĩ số lượng thực sự nhiều lắm, không ngừng vây giết đi lên, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống lo âu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng, chuyên tâm ngăn địch, theo tứ phương càng ngày càng nhiều tiên triều cường giả đánh tới, Vương Đằng một đoàn người áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận bao phủ bát phương, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số tu sĩ đẫm máu thân thai, nhưng Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận nhưng cũng rung động càng ngày càng kịch liệt, có chút không chịu nổi phụ trọng. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, tâm niệm khẽ động, câu thông luân hồi chân giới, đem Kiếm Sơn lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người nhao nhao triệu hoán đi ra, Trường Sinh trên đỉnh rất nhiều tùy tùng cùng nhau hiện thân, ước chừng hơn 10 vạn cường giả đồng thời xuất hiện, lập tức để cho Vương Đằng bọn người áp lực hơi hòa dịu. Nhưng mà tứ phương tiên triều tu sĩ thực sự nhiều lắm, còn có tiên triều những cái kia hóa thạch sống, lão quái vật ra tay, cho dù là triệu hoán ra Kiếm Sơn lão tổ bọn người, cũng căn bản không cách nào ngăn cản quá lâu, đáng chết, quá nhiều người, tiếp tục như vậy không được, yêu tộc, còn có nghịch tiên minh những người kia, tại sao còn không đến? Vương Đằng toàn thân đẫm máu, hai mắt đỏ thẫm, chiến đấu đến bây giờ, hắn đều không nhớ ra được chính mình đến tột cùng chém giết bao nhiêu người, lây dính bao nhiêu người tiên huyết, nhưng mà tứ phương tiên triều tu sĩ, lại là vẫn như cũ liên tục không ngừng, căn bản chém giết không hết. Hắn nhìn phía xa, bốn phương tám hướng, vô số tiên triều tu sĩ, đông nghịt một mảnh, tre già măng mọc, không ngừng trùng sát đi lên, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng không cái gì tốt che giấu. Chư vị, nên động thủ. Vương Đằng đột nhiên lớn quát một tiếng, tứ phương những cái kia không ngừng trùng sát đi lên tiên triều tu sĩ nghe vậy nhao nhao sững sờ, không rõ Vương Đằng lời ấy ý gì, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả thần giả quỷ, giết hắn. Tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống hừ lạnh, không ngừng ra tay, banh kích Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận, muốn mạnh mẽ hướng bại Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận, tứ phương những cái kia tiên triều tu sĩ, cũng đều cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ. Vương Đằng một đoàn người cho tới bây giờ, đã là chó cùng rứt dậu, đã cơ hồ là sẽ dầu hết đèn tắt trì, đợi đến bọn hắn hướng bại Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận, chính là Vương Đằng đám người tử kỳ, nhưng mà ngay tại lúc này, phốc, phốc phốc. À, tại những cái kia tiên triều cường giả bên trong, lại là bỗng nhiên có người, hướng về phía bên người những thứ khác tiên triều người ra tay, lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, tại chỗ liền có không ít tiên triều người gặp nạn. Bị giết một cái trở tay không kịp, cái gì? Lý gia chủ, Chu gia chủ. Các ngươi đang làm cái gì? Có người kinh sợ không thôi, trống to lên tiếng, oanh. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là một đạo đáng sợ chưởng ấn, đó là đến từ thần đế trấn áp. Lúc này một cái tát trấn áp tại trên người, đem hắn chụp hình thần câu diệt, rõ ràng là Lý gia lão tổ ra tay. Mà chuyện giống vậy, tại bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt tiên triều trong đại quân, đều có phát sinh, những người này rõ ràng là tiên triều 108 chủ mạch bên trong người. Trước đây Vương Đằng sớm đã âm thầm thu phục tiên triều 108 chủ mạch, nhiều hơn phân nửa chủ mạch thế gia. Những thứ này chủ mạch thời gian lúc trước vẫn không có bạo lộ ra, giấu ở trong đám người, cũng không có chân chính xuất lực vây giết Vương Đằng bọn người, mà là một mực chờ đợi chờ thời cơ, chờ đợi Vương Đằng mệnh lệnh. Bây giờ nhận được Vương Đằng mệnh lệnh, những thứ này bị Vương Đằng thu phục những cái kia đến từ tiên triều 108 chủ mạch thế gia, lập tức nhao nhao quay giáo nhất kích, đối với bên cạnh còn lại mấy cái bên kia tiên triều thế lực tu sĩ ra tay, giết những người đó một cái trở tay không kịp, trong một chớp mắt, liền có mấy chục vạn người mệnh tan hoàng tuyền. Phải biết, tiên triều những thứ này chủ mạch thế gia, mỗi một cái đều thế lực khổng lồ, cường giả như mây, hơn 50 cái tiên triều chủ mạch thế gia đồng thời ra tay đánh lén bên người tiên triều tu sĩ. Này đối tiên triều mà nói, tuyệt đối là một cái trầm thống đã kích, chỉ là trong một chớp mắt, liền có vài chục vạn người bởi vậy vẫn lạc, tiên huyết giống như mưa to, huy sái không dứt, Tu La kiếm hưng phấn trường ngâm, không ngừng thôn phệ tứ phương tinh huyết, trên thân chợt phóng ra vô cùng hừng hực huyết quang, thứ 13 đạo thần vòng, đều tại một sát na bị xung kích mở, khí thế cường đại, phóng lên trời, lăng tiêu mà lên, huyết quang chiếu rọi bát phương, lệ khí chấn nhiếp khắp nơi, vì tình huống tiên triều đây là phát sinh nội loạn sao? Hiệp Thiên Trọng bọn người thấy cảnh này, lập tức nhao nhao giật nảy cả mình, tất cả mọi người không nên kinh hoảng, bọn họ đều là người một nhà, bị ta nhân cách mị lực chiết phục, sớm đã âm thầm theo đuổi ta. Vương Đằng cười ha ha nói, những nhìn về phía trước lập tức hỗn loạn lên tiên triều đại quân, trong mắt Vương Đằng tinh mang lộ ra, lấy địch chi mâu, tấn công địch chi thuẫn, rất rõ ràng, cái này làm ra cực lớn hiệu quả. Theo Vương Đằng thu phục những thứ này tiên triều chủ mạch thế gia đánh lén, chẳng những là trong nháy mắt chém giết tiên triều mấy chục vạn người, lệnh tiên triều tổn thất nặng nề, càng là phá hủy tiên triều đoàn kết, để cho tiên triều những người khác, nhao nhao lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, kiên kỵ lẫn nhau cùng phòng bị. Liền ngay cả những thứ kia liên thủ tiến đánh Vương Đằng Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận tiên triều tu sĩ, bây giờ đều đề phòng lẫn nhau tới, không cách nào toàn lực tiến đánh Vương Đằng tế ra tới Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận, làm cho Vương Đằng áp lực giảm nhiều. Cái gì? Tiên triều đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức con ngươi co rụt lại, hắn nhìn một cái, nhìn thấy hắn tiên triều những cái kia chủ mạch thế gia, vậy mà điên cuồng công kích tiên triều người, ánh mắt lập tức trở nên đáng sợ. Ở trong cấp tốc vằn vện tia máu, vô cùng dữ tợn, đáng chết, đáng chết, các ngươi xem như ta tiên triều chủ mạch thế gia, địa vị sùng bái, quyền hành ngập trời, bản tọa như thế nào có lỗi với các ngươi lại muốn phản loạn tiên triều, đuổi theo một tên tiểu bối. Lý Hồng Dục giận không kìm được, liền ngay cả những thứ kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, bây giờ đều không khỏi tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, không nghĩ tới hắn tiên triều, vậy mà ra nhiều như vậy phản đồ. Càng không nghĩ đến, trước mắt tên tiểu bối này tu sĩ, lại có lớn như vậy năng lực, chẳng những giả mạo hắn tiên triều thánh tử, mang thiên quá hải, tránh né hắn tiên triều ban bố truy nã lệnh truy sát, càng là tại ngắn ngủi này trong thời gian, vậy mà kêu gọi đầu hàng hắn tiên triều nhiều người như vậy, những thứ này tiên triều chủ mạch thế gia, thế nhưng là hắn tiên triều căn cơ A, lại có một nửa, đều bị kêu gọi đầu hàng, Lý Hồng Dục, ngươi làm chuyện tốt. Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn một mắt tiên triều vị này đương đại trưởng giáo Lý Hồng Dục, nén giận quát, đối phương xem như tiên triều đương đại tiên chủ, không thể nhìn rõ mọi việc, đối với đây hết thảy, trước đây vậy mà không có chút phát hiện nào, đây là vô năng, càng là thất trách, mà giờ khắc này Lý Hồng Dục, trong nội tâm, lại là so với bọn hắn còn muốn tức giận, hắn đã sớm phát giác Vương Đằng thân phận có vấn đề, trước đây từng mấy lần thăm dò. Chỉ là hắn thoạt đầu cũng không để ý, ông trêu tâm tính, muốn nhìn một chút Vương Đằng che giấu thân phận, lẫn vào hắn tiên triều, đến tột cùng có thể nhấc lên như thế nào sóng gió, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng tại trong lúc bất tri bất giác, vậy mà âm thầm thu phục hắn tiên triều nhiều người như vậy, móc hắn tiên triều nhiều góc tường như vậy, thậm chí là đem hắn tiên triều căn cơ, những thứ này tiên triều chủ mạch thế gia, đều cho đào đi. Cái này hắn thấy, căn bản chính là chuyện không thể xảy ra, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, một cái thần hoàng cảnh giới tiểu bối tu sĩ, làm sao có thể làm đến chuyện như vậy. Chương 2427 Hỗn Thế Ma Viên, thứ 2427 chương Hỗn Thế Ma Viên, thứ 2427 chương Vương Đằng. Lý Hồng Dục tức giận đến hai mắt đều trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, ánh mắt phẫn nộ kia, hận không thể đem Vương Đằng ăn sống nuốt tươi. Hắn há miệng hướng về phía Vương Đằng phát ra gầm thét, ánh mắt khóa chặt Vương Đằng, hướng về Vương Đằng vội xông mà đến, oanh. Lý Hồng Dục triệt để bạo phát, giận không kìm được, cả người khí tức tỏa ra, vô cùng kinh khủng, bây giờ hiện ra uy thế, vậy mà sánh ngang những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, thậm chí, liền cái kia ba tôn hư tiên cấp bậc lão quái vật cùng hóa thạch sống, đều giật mình, nhìn xem tức giận Lý Hồng Dục. Cảm nhận được trên người cái kia cổ kinh khủng khí tức ba động, không khỏi trong lòng nghiêm nghị, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, từ Lý Hồng Dục trên thân cảm nhận được một cổ cường đại cảm giác áp bách, hắn đã sớm phát giác được Lý Hồng Dục không phải tầm thường, ẩn giấu rất sâu, bây giờ đối phương cuối cùng không tại ẩn giấu, bạo lộ ra đáng sợ uy thế, để cho tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống đều ghé mắt mà nhìn, bất quá hắn cũng không e ngại, có 36 vạn thanh thần kiếm bố trí thành Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận. Tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống đều khó mà hướng bại, Lý Hồng Dục dù cho cường hãn, nhưng mà hắn hiện ra uy thế, cũng cuối cùng bất quá là hư tiên cấp độ, không đạt được chân tiên cấp bậc, không có khả năng rung chuyển được Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận, mà Vương Đằng trước tiên triệu hoán ra luân hồi chân giới bên trong kiếm sơn lão tổ bọn người, bây giờ lại lệnh trước đây âm thầm thu phục cái kia tiên triều 108 chủ mạch thế gia nhau nhau ra tay, tập sát bên người tiên triều tu sĩ. Khiến cho tiên triều đại quân bây giờ hỗn loạn tưng bừng, tứ phương tiên triều đại quân, vô số tiên triều trận doanh tu sĩ, trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ địch ta, căn bản không thể lại tập trung lực lượng tới tiến đánh Vương Đằng Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận, khiến cho Vương Đằng Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận một lần nữa vững chắc xuống, không thể rung chuyển. Vương Đằng áp lực cũng là lập tức đại giảm, gặp Lý Hồng Dục tức giận xông tới, Vương Đằng cười ha ha một tiếng, Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận trực tiếp phân liệt ra tới, bỏ mặc Lý Hồng Dục xông vào tới. Tiên chủ cớ gì như thế đại động nóng tính, hỏa đại thương thân, vì tiên chủ thân thể nghĩ, liền để Vương Mỗ vì tiên chủ hạ hỏa a. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái kia Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận lập tức liền muốn một lần nữa khép lại, muốn vây giết Lý Hồng Dục. Lý Hồng Dục lập tức sắc mặt đại biến, cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt tỉnh táo lại, cặp mắt hắn híp lại, thể nội phun ra pháp lực mạnh mẽ, hai tay nắm pháp quyết, nhanh chóng bắt ấn, chiến. Một cái cực lớn, chiến, chữ, ẩn chứa vô tận ảo diệu, kim quang lóng lánh, khí thế đáng sợ ở trong đó phun trào, Lý Hồng Dục tóc dài bay lên, toàn thân chiến ý lẫm nhiên, cả người khí thế, phát sinh bay vọt một dạng đề thăng, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, sừng sững giữa thiên địa. Càng làm cho Vương Đằng giật mình là, tại Lý Hồng Dục sau lưng, lại còn nổi lên một đầu ma viên hình ảnh, đó là một đầu hỗn thế ma viên, cầm trong tay hắc kim thủy hỏa côn, một đôi tinh hồng sắc hai con ngươi, sáng như huyết nguyệt, lơ lửng hư không, đấu chiến ma viên. Vương Đằng sau lưng, hói đầu hạc cùng kiếm gãy cùng nhau kinh hô, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lý Hồng Dục sau lưng tôn này hỗn thế ma viên hư ảnh, sợ hãi không thôi, má ơi! Cái này có phần tại sao có thể có hỗn thế ma viên huyết mạch truyền thừa. Cái này tiên triều tiên chủ, vậy mà nắm giữ hỗn thế ma viên huyết mạch, làm sao sẽ xuất hiện ở một giới này? Kiếm gãy cả kinh kêu lên, hỗn thế ma viên, cái gì là hỗn thế ma viên? Vương Đằng trong lòng cũng rung lên, ở đó, chiến, chữ hiện lên, tại đầu kia khí tức ngập trời hỗn thế ma viên hư ảnh xuất hiện tại Lý Hồng Dục sau lưng thời điểm, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Loại áp lực này, đến từ trên tinh thần, cùng với huyết mạch bên trên, hắn cái kia trảm vật cảnh giới nguyên thần, đều cảm thấy cực độ kiềm chế, cảm thấy rất không thoải mái, đầu đều có chút mê mang, thể nội cái kia thịnh vượng huyết khí, đều trở nên sôi trào, nhận lấy ảnh hưởng, cái này rất kinh người, phải biết, hắn ngưng tụ ra tầng 19 bất diệt kim thân, đã sơ bộ ngưng tụ ra đệ nhất trọng tiên thể, đây chính là chân chính tiên thể, huyết khí thịnh vượng vô biên. Nhưng mà bây giờ vậy mà nhận lấy đối phương khí tức áp chế, càng làm cho Vương Đằng trong lòng rung lên chính là, căn cứ vào hói đầu hạt cùng kiếm gãy lời nói mới rồi đến xem, cái kia hỗn thế ma viên, tự hồ cũng không phải là hẳn là cái này một vực hẳn là tồn tại sinh linh, giống như La Sinh Hầu đồng dạng, hỗn thế ma viên, chính là đệ nhị trọng thiên một loại sinh linh mạnh mẽ. Cái chủng tộc này, tại đệ nhị trọng thiên, cực kỳ có uy danh, chính là vương tộc, tại đệ nhị trọng thiên. Cũng là vô cùng khó dây dưa chủng tộc, hắn cực độ hiếu chiến, chính là trời sinh chủng tộc chiến đấu. Cái chủng tộc này ra một cái đáng sợ cấm kỵ chi vương, hắn khai sáng đấu chiến thánh pháp, lạc ấn vào trong huyết mạch, khiến cho hắn tất cả hậu duệ huyết mạch, đều có thể thu được của hắn huyết mạch truyền thừa, đấu chiến thánh pháp. Kiếm gãy mở miệng nói ra, hắn biết Vương Đằng đối với đệ nhị trọng thiên đã từ lâu có hiểu biết, cho nên bây giờ nâng lên đệ nhị trọng thiên thời điểm, cũng không có bao nhiêu tỷ húy. Đấu chiến thánh pháp. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu một cái, nhìn xem hói đầu hạt nói, ta nhớ được lúc ở hạ giới, liền có một môn thần thông gọi là đấu chiến thánh pháp, chính là kia cái gì hỗn thế ma viên nhất tộc lão tổ khai sáng. Hói đầu hạt lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể? Cả hai căn bản không phải cùng một loại thần thông, chỉ là đụng tên mà thôi. Hỗn thế ma viên nhất tộc đấu chiến thánh pháp, chính là một loại vô địch pháp, phi thường khủng bố. Trong đó bao hàm tất cả chiến đấu ảo diệu, khiến cho hỗn thế ma viên nhất tộc, trời sinh liền thích hợp chiến đấu. Đã thức tỉnh đấu chiến thánh pháp hỗn thế ma viên, gần như không sẽ ở trong bình thường chém giết bị người đánh bại, bọn hắn tại chiến đấu một đạo bên trên, không chê vào đâu được, chỉ có thực lực tuyệt đối áp chế, hay là ngang nhau cấp bậc, thậm chí cao hơn cấp bậc vô địch pháp, mới có thể áp chế lại bọn hắn. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, không nghĩ tới cái này tiên triều tiên chủ, vậy mà cùng đệ nhị trọng thiên vương tộc sinh linh có liên quan, vậy mà nắm giữ hỗn thế ma viên nhất tộc thiên phú thần thông, đấu chiến thánh pháp, chẳng lẽ đối phương thực sự là cái kia đệ nhị trọng thiên hỗn thế ma viên nhất tộc hậu duệ, đệ nhị trọng thiên sinh linh, vậy mà đã có người thấm vào thần giới, ý nghĩ này phát lên, Vương Đằng lập tức không khỏi thở sâu, trong chốc lát áp lực tăng gấp bội, cho tới bây giờ. Hắn đối với đệ nhị trọng thiên đã hơi có hiểu rõ, biết đệ nhị trọng thiên, tự hồ có đại sự xảy ra, đệ nhị trọng thiên sinh linh, dường như là muốn hạ xuống, cái bóng kiếm khách Diệp Trần bản tôn chân thân, còn có hắn cái kia tiện nghi sư huynh, rất có thể chính là đi đến đệ nhị trọng thiên, tại ngăn cản đệ nhị trọng thiên sinh linh buông xuống, trừ cái đó ra, còn có luân hồi chân giới bên trong Diêm lão bọn người, năm đó tự hồ cũng là tại tuyến đầu chiến đấu anh dũng, phụ trọng tiến lên, bây giờ, cái này tiên triều chi chủ, vậy mà rất có thể là đệ nhị trọng thiên sinh linh, làm cho Vương Đằng trong lúc nhất thời, suy nghĩ phun trào, trống. Lý Hồng Dục triệt để bộc phát, cả người khí tức không ngừng kéo lên, giống như là thể nội có cái gì phong ấn bị xông phá, có cái gì gông cùng xiềng xích bị giải khai đồng dạng, cả người uy thế không ngừng căng vọt, tại phía sau hắn, đầu kia cực lớn ma viên thân ảnh, càng thêm ngưng thực, khí tức cũng càng thêm kinh khủng, hắn đấm ngực trống to, vô hình sóng âm, đánh rách tả tơi thiên khung, bốn phía vô số tu vi thấp một chút tiên triều tu sĩ, đều không khỏi ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, chương 2428 La Sinh Hầu. Thứ 2428 chương. Ta đi, thật đúng là hỗn thế ma viên huyết mạch, bất quá có chút cổ quái, trong cơ thể hắn huyết mạch, dường như là bị phong ấn, bây giờ chỉ là bị vén lên một góc phong ấn, thả ra trong đó một tia huyết mạch chi lực. Hói đầu hạt lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trống. Chết. Lý Hồng Dục đỉnh thiên mà đứng, toàn thân khí tức cường thịnh vô cùng, hắn hừng hực ánh mắt khóa chặt Vương Đằng, sau người tôn này cực lớn hỗn thế ma viên hai mắt đỏ ngầu, cũng trong nháy mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt dữ tợn ngang ngược, vô tình lại tàn nhẫn, Lý Hồng Dục gào to một tiếng. Cái kia thiên cương đồ thần kiếm trận tán phát ra từng đạo sát cơ, hừng hực kiếm khí, dảo sát mà đến, cư nhiên bị phía sau hắn tôn này hỗn thế ma viên, hết thảy chống cự xuống, khi đương đương đương đương. Cái kia hỗn thế ma viên chưa hoàn toàn ngưng thực, thế nhưng là vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, giống như là bất diệt kim cương, những kiếm khí kia, kiếm ảnh, thực sự là thần kiếm, sụp đổ ở tại trên thân, vậy mà không cách nào đem hắn trảm bại, chỉ bắn ra từng chuỗi sáng lạn hỏa tinh. Cái gì? Cái này hỗn thế ma viên huyết mạch đã vậy còn quá lợi hại, chỉ là tiết lộ phong ấn một góc, vậy mà liền có thể ngăn cản nổi thiên cương đồ thần kiếm trận sát phạt. Vương Đằng lập tức lấy làm kinh hãi, cái này thiên cương đồ thần kiếm trận, thế nhưng là ngay cả tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống đều thúc thủ vô sách, cái kia ba tôn hư tiên, đều không thể rung chuyển, không cách nào coi nhẹ cái này thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, nhưng mà Lý Hồng Dục bây giờ, vậy mà sinh sinh chặn lại thiên cương đồ thần kiếm trận tỏa ra sát cơ, đây là thần thông gì? Thật mạnh, vậy mà chặn lại thiên cương đồ thần kiếm trận. Là tiên chủ. Tiên chủ ra tay rồi, không hổ là ta tiên triều chi chủ, quả nhiên cường hãn. Giết a, theo tiên chủ cùng một chỗ, công phá cái kiếm trận này, trấn sát tặc tử. Có tiên triều tu sĩ kinh hỉ nói, nhìn xem đại hiển thần uy Lý Hồng Dục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống cũng đều động dung không thôi, đồng dạng không nghĩ tới Lý Hồng Dục lại có thực lực như thế, gặp Lý Hồng Dục vậy mà chống đỡ thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, mọi người nhất thời ánh mắt đại thịnh, giết. Tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, cùng nhau ra tay, cùng Lý Hồng Dục cùng một chỗ, thẳng hướng Vương Đằng bọn người, công tử. Hiệp Thiên Trọng, Dạ Vô Thường bọn người, lập tức nhao nhao tụ lại tới. Cùng Vương Đằng cùng một chỗ đứng sóng vai, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, bốn phương tám hướng, vô số huyết dịch phiêu tán rơi rụng, liên tục không ngừng quán chú đến trong Tu La Kiếm, xông mở 13 lớp phong ấn thần vòng Tu La Kiếm, uy thế càng ngày càng mạnh, lớp phong ấn thứ 14 thần vòng, đều chậm rãi buông lỏng, nhìn xem liều chết xung phong Lý Hồng Dục cùng tiên triều đông đảo lão quái vật cùng hóa thạch sống, còn có theo sát bọn hắn sau đó trùng sát đi lên rất nhiều tiên triều cường giả, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ ra lệnh một tiếng, giết. Tiếng nói rơi xuống, hắn đạp Tu La ma vực, bày ra côn bằng cực tốc, vạn vật hô hấp pháp các loại vô địch pháp, tùy tâm mà động, thiên cương đồ thần kiếm trận không ngừng biến hóa sát cơ, kiềm chế Lý Hồng Dục đám người đồng thời, Vương Đằng xuất lĩnh lấy Dạ Vô Thường, còn có Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ trở nên dài sinh trên đỉnh một đám cường giả, nghênh kích đi lên, mà Khôi, La Sinh Hầu mấy người trước kia bị hắn thu phục đứng lên, tiến hành bồi dưỡng tồn tại. Cũng đều bị hắn phóng xuất ra, thảm liệt như vậy chiến trường, đối với La Sinh Hầu mà nói, không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, hắn không ngừng hấp thu trong chiến trường, cái kia vô số tu sĩ chấn động tâm tình tiêu cực, còn có hắn vẫn lạc sau oán niệm, thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hình thể của hắn cấp tốc phóng đại, diện mục dữ tợn, cùng cái kia hỗn thế ma viên, lại có chút tương tự, bất quá hắn khí tức, lại là càng thêm hung tàn, gian ác, hắn lấy ra màu đen trường côn, thả ra màu đen trường côn bên trong thu phục trăm vạn ma khôi, màu đen đại bổng hướng phía trước quét tới, giết. Trăm vạn ma khôi nhao nhao reo hò, huyết nhục, thật nhiều mỹ vị huyết nhục, sát sát sát. Cái này trăm vạn ma khôi, chính là ban đầu ở Linh Minh Hải di tích trong thế giới đạt được, chính là bị Cổ Lập Lỏng Sư Tôn trấn áp tại dưới mặt đất. Vương Đằng trước đây rút ra Cổ Lập Lỏng Sư Tôn đóng xuống đất trấn tà thần cốt hết thảy nhổ đi, cuối cùng để cho La Sinh Hầu lấy đi những thứ này ma khôi. Trăm vạn ma khôi hiện thân sau, chính là điên cuồng đánh giết tứ phương tiên triều tu sĩ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có buông tha. Bọn hắn thông qua thôn vệ những thứ này tiên triều sinh linh huyết nhục, đồng dạng tại cực tốc thuế biến, thực lực càng ngày càng mạnh, sát phạt cũng càng ngày càng hung tàn. A, à, những này là đồ vật gì, từ đâu tới nhiều như vậy tà vật? Không thiếu tiên triều tu sĩ kinh hô, những cái kia ma khôi vô cùng đoàn kết, chủ yếu đối với những cái kia tu vi yếu chút tu sĩ ra tay, thôn vệ tứ phương, nhanh chóng trưởng thành, gặp phải lớn mạnh một chút tu sĩ, bọn hắn liền lập tức ôm thành đoàn, cùng một chỗ vây công đi lên, đem hắn tươi sống giết chóc. Mà La Sinh Hầu càng là một ngựa đi đầu, đi theo Vương Đằng bên cạnh thời gian dài như vậy, mặc dù hắn không có cách nào đi thôn vệ tứ phương gian ác quán niệm, nhưng Vương Đằng cho hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, vốn là liền có giết chóc thần hoàng đỉnh phong cảnh cao thủ thực lực, bây giờ tu vì càng là tăng trưởng không thiếu, tại bên trong chiến trường này, càng là bắt đầu trắng trợn thôn vệ tứ phương khí tà ác, đủ loại oán niệm cùng tâm tình tiêu cực, thậm chí còn lấy được Vương Đằng tu la ma vực bên trong tu la khí tẩm bổ, hắn thực lực đề thăng càng là kinh người, đã có thể giết chóc thần đế bên trong hậu kỳ cường giả, hơn nữa theo chiến đấu không ngừng kéo dài, không ngừng có người tử vong, không ngừng thôn vệ tứ phương tâm tình tiêu cực, cùng với tà niệm oán niệm, hắn cả người khí tức vẫn còn đang không ở cất cao, La Sinh Hầu chỗ đáng sợ, tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế, phải biết, dựa theo hói đầu hạt trước đây lời nói, cái này La Sinh Hầu một khi xuất thế, nếu là không đối nó tiến hành kiềm chế, không cần bao lâu, chính là có thể hủy diệt cả một cái thế giới, trận này chém giết đại quy mô, đối với La Sinh Hầu mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi cực lớn cơ duyên, nó ở trong quá trình này, điên cuồng trưởng thành, khí diễm ngập trời, thậm chí để cho Vương Đằng đều dần dần cảm thấy tim đập nhanh, gia hỏa này, sẽ không phải mất khống chế a. Cảm nhận được La Sinh Hầu phi tốc trưởng thành, Vương Đằng không khỏi ánh mắt ngưng lại, bực này tà vật, nếu là triệt để mất khống chế, đó không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn, bởi vì, La Sinh Hầu tốc độ phát triển, thực sự quá nhanh, trước đây có thể làm cho hói đầu hạt đều như vậy kiên kỵ, hiện tại xem ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, hắn nhìn thấy La Sinh Hầu thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, tiến vào trạng thái chiến đấu sau La Sinh Hầu, hung tàn hung ác một mặt hoàn toàn bại lộ ra, thì càng trước đây hắn vừa mới lúc xuất thế một dạng, cực độ thị sát, phản phất là muốn đem trước mắt tất cả sinh linh, toàn bộ đều đánh giết, bất quá bây giờ, có Vương Đằng linh hồn cấm chú kiềm chế, bây giờ La Sinh Hầu mặc dù hung tàn, thế nhưng là còn tại khả khống trong phạm vi, cũng không có làm ra đặc biệt cử động, đối người mình động thủ, nhưng Vương Đằng nhưng trong lòng thì đã âm thầm cảnh giác, âm thầm phòng bị, cái này La Sinh Hầu quá mức hung tàn, quá mức thị sát, nếu là thật mất khống chế, sẽ độc hại thiên hạ, hắn tuyệt sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, một khi dự cảm đến đối phương có mất khống chế xu thế, vượt qua chưởng khống, hắn liền sẽ lập tức phát động linh hồn cấm chú, đem hắn hủy diệt, chương 2429 Chiến trường Chi Vương. Thứ 2429 chương Chiến trường Chi Vương. Thứ 2429 chương. La Sinh Hầu hung tàn vô cùng, đại sát tứ phương, tại phía sau hắn, trăm vạn ma khôi hưng phấn trống to, đi theo La Sinh Hầu sau lưng, không ngừng đánh giết cùng thôn vệ những cái kia tiên triều tu sĩ, đang nhanh chóng tấn thăng cùng thuế biến, thực lực càng ngày càng mạnh, mà trừ cái đó ra, ma khôi cũng cho thấy phong mang. Mà khôi chính là thần đế chi thi từ chết mà thành thông linh tà thi thông linh phục sinh, thân thể mạnh, đủ để sánh ngang Vương Đằng giai đoạn thứ nhất tiên thể, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Bởi vì, thông linh tà thi, trời sinh chính là nhục thân cường hãn, thi thể bất hủ bất diệt, chịu đựng được thời gian ma luyện, hắn điểm yếu lớn nhất, chính là nguyên thần nhỏ yếu, chính là bây giờ, cái này khôi bị Vương Đằng thu phục sau đó, Vương Đằng chính là có ý định vung trồng, cho mà khôi số lớn tài nguyên trân quý, bù đắp nguyên thần nhỏ yếu một khối này nhược điểm. Đến bây giờ, mà khôi nguyên thần đã không tại như trước đây như vậy một chút nào yếu ớt, mà trừ cái đó ra, tu vi cũng là lên nhanh. Bây giờ, hắn cũng nhào vào bên trong chiến trường, đại khai sát giới, hung mãnh vô cùng, làm cho không thiếu tiên triều tu sĩ kinh dị, đẫm máu ở tại trên tay. Thấy khôi bây giờ triển hiện ra thực lực cường đại, Vương Đằng trong lòng có chút vui mừng, không uổng công hắn tận lực vung trồng, cho liên tục không ngừng cung cấp số lớn thiên tài địa bảo. Thời khắc này mà khôi triển hiện ra thực lực, chỉ là sức mạnh, cũng đã đủ để rung chuyển thần đế, tăng thêm nó mạnh mẽ nhục thân, tiến vào chiến trường sau, một đường mạnh mẽ đâm tới, người bình thường đã khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thấy cảnh này, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia hướng về chính mình trùng sát tới Lý Hồng Dục cùng với tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, hắn ánh mắt ngưng lại, con mắt ở trong lạnh lẽo không thôi, hắn tâm niệm chuyển động, điều khiển thiên cương đồ thần kiếm trận, chuyển biến trận thế, cái kia 36 vạn thanh thần kiếm, lập tức co vào, nhanh chóng xoay tròn, hướng về Lý Hồng Dục cùng với tiên triều những lão quái vật kia giảo sát mà đến, oanh. Lý Hồng Dục cùng tiên triều những lão quái vật kia cùng với hóa thạch sống cùng nhau ra tay, cái kia Lý Hồng Dục ma viên phụ thể, sau lưng ma viên trong tay mang theo cực lớn hắc kim thủy hỏa côn, xé rách càn khôn, hung hăng hướng phía trước bổ xuống dưới, hư không tầng tầng sụp đổ, lực lượng đáng sợ để cho người ta sợ hãi. Đồng thời, tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, lấy cái kia ba tôn hư tiên cầm đầu, cũng đều tại cùng thời khắc đó, thi triển ra đủ loại cường đại thủ đoạn, đủ loại thần thông cùng pháp bảo, cùng nhau trấn áp xuống, nghênh kích thu nhỏ cắn giết xuống thiên cương đồ thần kiếm trận, đông. Một tiếng đáng sợ âm thanh truyền đến, thiên cương đồ thần kiếm trận trong nháy mắt cùng Lý Hồng Dục trong tay hắc kim thủy hỏa côn, cùng với tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống thần thông cùng vô thượng pháp bảo, hung hăng đụng vào nhau, trong một chớp mắt, lực lượng đáng sợ sôi trào, giống như lũ ống trút xuống, lại như núi lửa bộc phát, sức mạnh đáng sợ đó, như sóng lớn vỗ án, thật cao chấn lên, xông lên trời, đem vùng hư không kia, triệt để chấn nát, hóa thành một mảnh hư vô, cái kia đen như mực hư không hắc động bên trong, treo lên lạnh thấu xương hàng phong, có vô số bể tan tành hư không mảnh vụn, cùng trật tự phát tắc, từ trong đó xông ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, cẩn thận. Vương Đằng hét lớn một tiếng, lập tức vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, thao túng cổ này khuếch tán ra lực lượng cường đại uy thế còn dư, cấp tốc đem hắn khống chế lại, đem hắn ngưng kết, lắng động, cùng với chưởng khống, đây chính là vạn vật hô hấp pháp đáng sợ, càng chiến càng hăng, nhất là loại này đại quy mô trong chiến đấu, vạn vật hô hấp pháp có thể nhanh chóng ngưng kết lên sức mạnh vô cùng đáng sợ, gia trì ở thân, để cho hắn sử dụng. Hắn lấy vạn vật hô hấp pháp khống chế cái này khuếch tán ra lực lượng đáng sợ triều tịch, đem cái kia bắn nhanh hướng phe mình trận doanh hư không mảnh vụn cùng pháp tắc trật tự mảnh vụn, hết thảy chặn lại, làm cho phe mình trận doanh không bị ảnh hưởng. Nhưng bốn phía những cái kia tiên triều tu sĩ, cũng là không cách nào tránh, có người bị cái kia bao phủ đi ra ngoài sức mạnh triều tịch cuốn trúng, cho dù là thần đế sơ kỳ cường giả, đều bị cưỡng ép hất bay ra ngoài, há miệng ho ra máu, mà những cái kia thần đế cảnh giới phía dưới tu sĩ càng là thảm liệt vô cùng, hoặc là trọng thương, nhục thân rạn nứt, hoặc là tại chỗ bị sức mạnh đáng sợ đó, nghiền thành bột mịn, hóa thành một nắm xương máu, a. Bốn phía, không thiếu tiên triều tu sĩ kêu thảm, vô số thi thể, hướng xuống đất rơi xuống, vô số tiên huyết phiêu tán rơi rụng, còn có từng mảnh xương máu lăn lộn, cảnh tượng như thế, kích thước như vậy đại chiến, toàn bộ thần giới, đã rất ít xuất hiện, chân chính thi thể như mưa, những cái kia ma khôi, điên cuồng nhào về phía những cái kia rơi xuống thần thi, tham lam thôn phệ máu thịt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tu La Kiếm cũng tại điên cuồng thôn phệ tứ phương thần huyết, khí tức càng thêm đáng sợ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia lúc trước đã có chút lỏng động lớp phong ấn thứ 14 thần vòng, bỗng nhiên ở giữa bị hắn chống ra, cưỡng ép đánh bay ra ngoài, một cổ càng đáng sợ hơn khí tức, từ trong Tu La Kiếm tản mát ra, khát máu, tàn bạo, sắc bén, lăng lệ. Tu La Kiếm tự động xông mở lớp phong ấn thứ 14 thần vòng, vì thế tăng mạnh đồng thời, khiến cho Vương Đằng cả người khí diễm, cũng biến thành càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, Vương Đằng ánh mắt lăng liệt, con mắt ở trong, vô số cổ lực lượng mạch lạc phát sáng, vạn vật hô hấp pháp, để cho hắn chính xác nắm chắc toàn bộ bên trong chiến trường, cái kia mỗi một đạo sức mạnh quỷ tích, đến đây đi, liền để ta xem một chút, bây giờ ta đây, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, mức cực hạn có thể chịu đựng. nơi đây tất cả lực lượng đều là bản thân ta sử dụng. Cho ta tới. Vương Đằng lớn quát một tiếng, hiệu lệnh tứ phương chi lực, hướng về tự thân tụ đến, hắn ánh mắt hừng hực, cảm thụ được toàn bộ bên trong chiến trường cái kia cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận uy thế còn dư, Vương Đằng huyết dịch cả người, đều trở nên sôi trào, hắn trước đây, vì sao muốn mượn dùng Diêm lão sức mạnh, không phải là bởi vì tự thân cảnh giới gông cùng xiềng xích, sức mạnh bạc nhược sao, bây giờ, trận đại chiến này bộc phát, toàn bộ bên trong chiến trường, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng đáng sợ uy thế còn dư, những lực lượng này uy thế còn dư, tại vạn vật hô hấp pháp điều khiển phía dưới, đều sẽ vì hắn sử dụng, có thể liên tục không ngừng gia trì ở thân, hắn điên cuồng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, ngưng kết bên trong chiến trường lưu lại lực lượng cường đại uy thế còn dư, từng lớp sức mạnh uy thế còn dư, bị hắn vạn vật hô hấp pháp dẫn dắt ngưng tụ đến, điên cuồng hướng hắn mãnh liệt tới, tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cả người khí tức càng thêm cường đại, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân sức mạnh không ngừng tăng cường, loại kia cảm giác cường đại, lần nữa hiện lên, thiên cương đồ thần kiếm trận không ngừng xoay tròn, 36 vạn thanh thần kiếm, không ngừng giảo sát Lý Hồng Dục đám người thần thông, cùng với lâm vào trong giằng co, nhưng mà theo Vương Đằng liên tục không ngừng từ bên trong chiến trường, hấp thu sức mạnh uy thế còn dư, gia trì trên người mình, khiến cho tự thân sức mạnh không ngừng tăng vọt, đối với thiên cương đồ thần kiếm trận chưởng khống cùng gia trì, cũng càng ngày càng mạnh. Thiên cương đồ thần kiếm trận uy lực, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng lên điên cuồng. Theo thiên cương đồ thần kiếm trận uy lực không ngừng tăng lên, cái kia giằng co cân bằng, dần dần bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của hắn, tại sao lại bắt đầu tăng vọt? Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm con ngươi co rụt lại, nhìn không được kinh dị đạo, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Vương Đằng khí tức trên thân, vậy mà lại lần nữa bắt đầu tăng trở lại. Bắt đầu tăng vọt, chương 2430 đốn ngộ. Thứ 2430 chương đốn ngộ. Thứ 2430 chương. Cảm nhận được Vương Đằng cả người khí tức không ngừng tăng trưởng, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm lập tức nhao nhao co ngươi co vào, sợ hãi không thôi, mau giết hắn. Đám người nhao nhao rống to, mặc dù không biết Vương Đằng đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì, vì cái gì đột nhiên, sức mạnh bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà bọn hắn lại sẽ không ngồi nhìn, thờ ơ, muốn thừa dịp Vương Đằng sức mạnh chưa nhảy lên tới đỉnh phong, đem hắn cấp tốc trấn áp, nhưng mà, bọn hắn cũng không minh bạch, bọn hắn càng là ra tay, trong chiến trường lưu lại sức mạnh thì càng nhiều, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ sức mạnh, cũng càng nhiều, hắn cả người sức mạnh tăng trưởng tốc độ, cũng sẽ càng nhanh, Lý Hồng Dục đỏ bừng hai mắt cũng càng hừng hực, sau lưng hỗn thế ma viên giữ tận ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một cổ lực lượng mạnh mẽ, liên tục không ngừng rót vào trong tay màu đen thủy hỏa côn, không ngừng chấn động thiên cương đồ thần kiếm trận, đồng thời, những cái kia tiên triều lão quái vật, cùng với hóa thạch sống nhóm, cũng đều nhao nhao rống to, tất cả mọi người thể nội pháp lực đều dâng trào, vô biên pháp lực, phun ra, bọn hắn toàn thân thần quang bốn phía, hào quang sáng chói đem bọn hắn thân hình đều che giấu, lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra. Gia trì thần thông cùng pháp bảo, liên thủ chống cự cùng trấn áp Vương Đằng sử dụng thiên cương đồ thần kiếm trận, không chỉ như thế, tại chung quanh bọn họ một chút tiên triều hạch tâm cường giả, cũng đều nhao nhao ra tay, tiến hành gia trì, trong nháy mắt, Vương Đằng trước mặt, cái kia thiên cương đồ thần kiếm trận cùng mọi người thần thông cùng pháp bảo va chạm chi địa, triệt để hỗn loạn, giống như hỗn độn đồng dạng, hóa thành một mảnh sức mạnh hải dương, vô cùng cuồng bạo cùng lực lượng cường đại, không ngừng mãnh liệt. Lực lượng cường đại như vậy xung kích, nếu là không có vạn vật hô hấp pháp, Vương Đằng căn bản không có khả năng kiên trì nổi, thiên cương đồ thần kiếm trận, cần phải bị sinh sinh hướng bại không thể. Mà giờ khắc này, Vương Đằng đem vạn vật hô hấp pháp thi triển đến cực hạn, liên tục không ngừng từ bên trong chiến trường, hấp thu sức mạnh, hóa thành duy trì thiên cương đồ thần kiếm trận ngăn cản Lý Hồng Dục mấy người tiên triều cường giả liên thủ trấn áp cội nguồn, lực lượng của hắn, cuồn cuộn không dứt, từ chiến trường bốn phương tám hướng. Tụ đến, sinh sôi không ngừng, hơn nữa, trên người uy thế, còn tại xa xa không ngừng tăng trưởng, vạn vật hô hấp pháp, môn này vô địch pháp, tại lúc này chân chính hiển lộ rõ ràng ra, vô địch hạch tâm, môn này vô địch pháp, so với thiên cương đồ thần kiếm trận, muốn càng thêm thuần túy, càng thêm huyền ảo, dù là Vương Đằng chỉ là tìm hiểu gia lông, nắm giữ thứ nhất vẫy nửa sừng thủ đoạn, cũng tại bây giờ phát huy ra đáng sợ hiệu quả, cái này môn pháp, so với Vương Đằng hiểu được bất luận cái gì một môn thủ đoạn, đều phải càng thích hợp loại này cảnh tượng hoành tráng chiến đấu, sinh sôi không ngừng, đem toàn bộ chiến trường hóa thành lực lượng của mình cội nguồn, quy mô chiến đấu càng lớn, chiến đấu càng là hỗn loạn, hắn ngưng tụ sức mạnh tốc độ, lại càng kinh khủng. Đối với Vương Đằng mà nói, chỉ cần nhục thể của hắn đủ cường đại, là hắn có thể chịu tải lên vô cùng sức mạnh mênh mông, cho dù là vượt cấp đồ tiên cũng như lấy đồ trong túi. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, lấy hắn bây giờ nhục thân, đích xác có thể chịu tải lên vô cùng lực lượng khổng lồ, bất quá ngưng kết khổng lồ như vậy sức mạnh, cần không ít thời gian, có rất nhiều hạn chế. Nếu là chân chính cùng tiên đạo cường giả giao thủ, đối phương căn bản không có khả năng cho hắn thời gian này, đưa tay một cái tát liền đem hắn trấn áp, không có Diêm lão sức mạnh tương trợ, không có đầy đủ thời gian ngưng kết đầy đủ lực lượng khổng lồ, hắn căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản được chân chính tiên đạo cường giả toàn lực trấn áp. Cái gì? Lực lượng của hắn tăng trưởng như thế nào trở nên nhanh hơn? Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống lập tức toàn bộ đều giật mình không thôi, bén nhạy phát giác được, Vương Đằng cả người khí tức, tăng trưởng so với phía trước nhanh hơn, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, cẩn thận cảm ứng, lập tức giật mình phát hiện, trong chiến trường, lại có vô tận lực lượng, không ngừng hướng về Vương Đằng dũng mãnh lao tới, cái này lập tức để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi, là bên trong chiến trường lưu lại sức mạnh uy thế còn dư. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể điều động trong chiến trường sức mạnh uy thế còn dư, để bản thân sử dụng. Đây là cái gì pháp, đây là thủ đoạn gì, có phần quá kinh thế hải tục. Những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống rung động không thôi, đáng chết, trên người người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, loại thủ đoạn này, không tầm thường, ngay cả chúng ta cũng không có từng nghe nói, hắn tuổi còn nhỏ, từ chỗ nào học được thủ đoạn như thế. Đám người sắc mặt biến đổi, không thể đang trì hoãn xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đều không cần lưu thủ, tất cả mọi người, toàn lực trấn sát người này. Một cái hư tiên trống to, ra tay toàn lực, đem tự thân áp trục thủ đoạn, đều phát huy ra, muốn tốc chiến tốc thắng, mọi người còn lại, cũng đều nhao nhao đi theo. Cái kia Lý Hồng Dục ánh mắt nứt ra, hai mắt đỏ ngầu càng thêm dữ tợn cùng hung tàn, thể nội cái kia tê liệt phong ấn một góc, xốc lên đến lớn hơn, một cổ lực lượng càng thêm cường đại, mãnh liệt đi ra, sau lưng hỗn thế ma viên, càng thêm ngưng thực, mọi người đồng loạt trống to, thể hiện ra tối cường tư thái, cuối cùng làm cho Vương Đằng cảm nhận được áp lực. Hắn sử dụng thiên cương đồ thần kiếm trận, đinh đinh đương đương vang dội, kiếm trận đang kịch liệt rung rẩy, cuối cùng quanh một tiếng, cái kia thiên cương đồ thần kiếm trận, cuối cùng bị cường thế hướng bại. Cái này thiên cương đồ thần kiếm trận mặc dù cường đại, nhưng mà quá dựa dẫm ngoại vật thần kiếm số lượng cùng phẩm chất, chính là hạn chế uy lực của nó. So ra mà nói, Vương Đằng sức mạnh bản thân tăng trưởng, đối với môn này thiên cương đồ thần kiếm trận uy lực đề thăng, lại là rất có hạn. Đây chính là kiếm trận đạo nhược điểm, hắn lớn nhất trí mạng điểm. Cái này cũng đã chú định kiếm trận này đạo, không cách nào cùng vạn vật hô hấp pháp dạng này vô địch pháp tướng so, hắn tính hạn chế quá lớn, xoẹt. Vô số thần kiếm tán lạc ra, bắn về phía tứ phương, một cổ lực lượng cường đại, tại Vương Đằng trước mắt hư không phun ra tới, cuốn về phía bốn phương tám hướng, nhấc lên lực lượng đáng sợ sóng to, tứ phương tu sĩ, nhao nhao kinh dị, toàn bộ đều phóng lên trời. Tránh né cái này bộc phát ra lực lượng đáng sợ sóng to, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tốc độ cao, lực lượng khổng lồ ngưng kết thành tinh thể, hóa thành thấy dày tường, ngăn cản cái kia cổ cuốn tới lực lượng cường đại sóng to, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp phun trào, thay đổi cổ lực lượng này sóng to di động quỹ tích, hơn nữa cấp tốc đem hắn trấn an khống chế lại, tại trong ánh mắt của hắn, toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều đang xen hừng hực sức mạnh mạch lạc. Một cổ lực lượng cường đại giống như từng cái hừng hực thái dương, hào quang rực rỡ, hắn cảm thụ được cái kia một cổ sức mạnh di động, phản phất nghe được hô hấp của bọn nó, mảnh này chiến trường thê thảm, trong mắt hắn dần dần phát sinh biến hóa, máu tươi kia màu sắc không thấy, cái kia tiếng la giết cũng phai nhạt, ở bên tai biến mất, chỉ có cái kia dần dần tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng tim đập, một tiếng, trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn, tiếng hít thở kia âm thanh cùng tiếng tim đập, càng thêm đông đúc. Cái kia từng đạo sức mạnh mạch lạc, từng cái hừng hực sức mạnh quang đoàn, ở trong mắt Vương Đằng càng thêm sáng tỏ, để cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, tâm cảnh của hắn, tại thời khắc này trở nên phá lệ yên tĩnh, lại là lâm vào trong đốn ngộ, chương 2431 Đại quân tập kết. Thứ 2431 chương Đại quân tập kết. Thứ 2431 chương.